Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu ở phía trước, trong lòng Vương Tranh tràn ngập vui vẻ cùng kiêu ngạo, tương lai cũng mặc kệ nó, cho dù tận thế thì đã sao. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, các thành viên của đội đặc huấn rốt cục đã trở lại. Cuối cùng Ma Tha thành đội trưởng, mà Trương Sơn trở thành đội phó. Trác Mục lại dốc lòng đi nhờ trường học đưa cho Trương Sơn hai phần học vị, đương nhiên là cá nhân hắn đề nghị Trương Sơn chuyển hệ. Ở trong đặc huấn Trương Sơn bộc phát ra tiềm lực, phải biết rằng hắn căn bản không hề trải qua hệ thống huấn luyện gì, chỉ là bình thường thích tập thể hình bảo trì dáng người mà thôi, thân thể tố chất cũng là vạn dặm mới tìm được một. Bởi vì quan hệ gia đình, Trương Sơn quả thật thích vật lý, thời điểm quân huấn có thể nhìn ra tâm tính hiếu thắng của hắn, mà trải qua lần đặc huấn này. Ẩn số nào đó trong thân thể của hắn cũng bị kích phát ra, hắn thích cảm giác chiến đấu. Thành viên chính thức, Ma Tha, Trương Sơn, Mã Khiếu, Mông Điểm, Khương Bân. Thay thế bổ sung, Quan Đào, toàn bộ trường học đều vô cùng chờ mong đối với lần thi đấu hữu nghị này, nếu như ở trên sân nhà mà bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy thì quá dọa người đi. Trở lại ký túc xá, Trương Sơn cũng nhận được nhiệt liệt hoan nghênh. Sơn ca thật men, ta cảm thấy ngươi càng khỏe mạnh. Trần Tú hâm mộ nói, dáng người hắn chính là giá áo di động. Chưa chắc, đầu óc khẳng định bị đè ép. Ngạ Luân bạn học trêu chọc nói, Vương Tranh, rốt cuộc ngươi bị gì thế? Rất đáng tiếc, Trương Sơn nói, Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có biện pháp, mỗi tháng đều có vài ngày không thích hợp. Mọi người sừng sốt, sau đó cười to. Như thế mà cũng cười được, khẳng định là có chuyện tốt đây. Ha ha, Sơn ca, Tranh ca có bạn gái, hiện tại người ta ra vào có đôi chọc tức chết người bên ngoài. Trần Tú xì ra đến, lù khù vác lu mà chạy, quả nhiên lão đại của phòng, cái gì cũng nhanh hơn chúng ta một bước, là ai thế, Diệp Tử Tô sao? Trương Sơn nói, Mông Điềm theo chân bọn họ huấn luyện cùng nhau, hiển nhiên sẽ không phải Mông Điềm. Không phải Diệp Tử Tô, còn hoàn mỹ hơn so với Diệp Tử Tô, không cách nào hình dung được, từ trước đến giờ chưa thấy qua cô gái nào xinh đẹp mà lại có khí chất như vậy. Trần Tú hoa chân múa tay vui sướng nói, thiệt hay giả, khoa trương như vậy a, mặc kệ thế nào, chúc mừng. Nhìn ra được sau khi trải qua đặc huấn thì tâm tình của Trương Sơn cũng tốt lên, kỳ thật mọi người có rất nhiều thiên phú, nhưng chỉ có một thứ là thích hợp nhất với bản thân. Theo thời gian, cuối cùng sẽ thay đổi, Trương Sơn cũng ý thức được việc này. Nhưng mà dù sao đó cũng là giấc mộng mới, cũng không có biện pháp LM ra quyết định ngay lập tức, nhưng hiển nhiên là hắn tính phát triển tại khoa quân sự. Tâm tính mãnh liệt ăn khớp cùng cảm giác phán đoán không gian sẽ tạo thành một sự trợ giúp tốt cho chỉ huy ở trên chiến trường. Quan trọng nhất là trên chiến trường có một loại cảm giác là ở trong thế giới nghiên cứu vật lý không thể đưa cho Trương Sơn. Về phần Vương Tranh, Trương Sơn cảm thấy rất đáng tiếc, đây là một cơ hội tốt nhưng Vương Tranh không có nắm chắc được. Nhưng cũng may là hắn cũng có thiên phú ở mặt vật lý, nói không chừng đây cũng là chuyện tốt. Ina đến đây làm cho cuộc sống của Vương Tranh càng thêm muôn màu muôn vẻ, thời gian mỗi ngày cũng không đủ dùng, bất quá. Góc truyện audio.com, huấn luyện vẫn phải theo lẽ thường. Khô Lâu tên không đáng tin cậy này làm sao cũng không chịu hồi được, Vương Tranh chỉ có thể làm từng bước tiến hành liên hệ với bản thân. Bí quyết quy nhất cũng tiến vào giai đoạn bình cảnh, đã lâu không có cảm giác tiến bộ, lại cũng không thể lơi lỏng, luyện công thường thường là đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lui. Mông Điểm đã trở lại, Mông Điểm rất bình tĩnh đối với chuyện Vương Tranh có bạn gái, thậm chí không có ý đi nhìn xem, ở câu lạc bộ võ thuật tự do gặp nhau cũng là như huấn luyện bình thường, tán gẫu thêm vài câu rồi cũng quay về với huấn luyện. Hoạt động làm người mẫu cho câu lạc bộ mỹ thuật một tuần cũng chỉ có một lần, phần lớn thời gian Vương Tranh đều là ở cùng với Ina, hai người như là có vô số chủ đề nói không xong, Vương Tranh lắng nghe Ina nói về thế giới tại Aslan, văn hóa của Aslan. Đó quả thật là một cái thế giới của tinh anh, cuộc sống hướng tới phương hướng phát triển tốt nhất, nhưng mà Ina cho rằng ở trong quá trình phát triển, rất nhiều người sẽ quên đi cuộc sống tốt đẹp, bất quá Aslan quả thật là địa phương trong hệ ngân hà được rất nhiều người đều hướng tới. Phần thời gian còn lại là Vương Tranh nói chuyện về chuyện thú vị của chính bản thân hắn, cuộc sống của hắn trước đó có một bộ phận là cùng với người cha thần côn của mình, sau đó lại gặp lão cổ ưa ra vẻ ta đây, hiện tại xem ra lão cổ vẫn là người thật sự có tài, Ina cũng rất bội phục một ông chủ tiệm sách lại có học thức uyên bác như vậy, chỉ có thể nói dân gian ngọa hồ tàng long, thực không thể xem thường. Đương nhiên mấy chuyện ngu ngốc của Vương Tranh cùng đại gia Tô vẫn là chuyện mà Ina thích nghe nhất. Sự phát triển giữa hai người đã đến trình độ hôn nồng nhiệt, cũng thường xuyên nói một ít chủ đề riêng tư, chẳng qua Vương Tranh cũng không rõ tại sao Ina sẽ thích hắn. Đại khái từng người trong cuộc sẽ không cách nào lý giải. Ina dần dần dung nhập cuộc sống trong học viện chiến thần, nàng rất rõ ràng là mình phải quên đi thân phận cùng tài năng của công chúa để có thể hưởng thụ cuộc sống. Phương diện trí tuệ này không phải nữ hài tử bình thường có thể làm được, nhưng là Ina có thể. Giống Diệp Tử Tô, khi ở trước mặt Ina thì Nghiêm Tiểu Tô luôn rất khẩn trương, nhưng dần dần cũng phát hiện Ina đang cùng hòa nhập vào cuộc sống chung, cùng kết giao Vương Tranh. Điều này làm cho Nghiêm Tiểu Tô bội phục đếp dập đầu xuống sát đất đối với Vương Tranh, nam nhân thực sự là nam thần. Mặc dù từ nhỏ đại gia Tô đã bội phục Vương Tranh, nhưng lần kính ngưỡng này lại làm cho Vương Tranh vui vẻ. Hai tên huynh đệ quang côn rốt cục đã thoát khỏi vận mệnh FA, hiển nhiên năm nay hai vị quang côn này không cần cùng nhau chạy đến bên hồ uống bia. Đi tiệm internet huynh đệ nào, mỗi tuần cần tỏ vẻ một chút. Ina cũng thích nhất nhìn bộ dáng của Vương Tranh khi chiến đấu, theo lời nói của Ina tại lúc đó Vương Tranh đẹp trai hơn bất kỳ thần thánh nào. Bạn học Vương lại có chủ ý riêng, hắn có vẻ để ý đến phần thưởng của Ina sau khi thắng lợi. Mấu chốt là phòng VIP là nơi riêng tư, ở trường học có nhiều người, mỗi thời khắc đều có người chú ý, rất nhiều chuyện không quá thuận tiện. Chậc chậc, bạn học Vương đều cảm thấy bản thân mình rất xấu xa, bất quá ngẫm lại đây là bản năng của con người mà thôi. Nghiêm Tiểu Tô cũng mang theo An Mỹ đến đây, Nghiêm bạn học muốn ở trước mặt An Mỹ thể. Góc chuyện audio.com, hiện ra một chút năng lực của mình, được sự giúp đỡ của Rainbow, rốt cục đại gia Tô thành công thăng cấp lên cấp thanh đồng, chiêu bài sáng lấp lánh, làm cho đại gia Tô tương đối có mặt mũi. Hiện tại hắn đang nhắm về phía bạc trắng, mục tiêu cuối cùng định vị ở cấp hoàng kim, như thế mới xứng với tiêu chuẩn đại gia cách chương.